cẩn thận xuống địa ngục A Tỷ đấy. Tích Chí hừ lạnh nói, muốn xuống địa ngục thì ngươi còn đi trước ta. Lục Tiệm nghe mà tâm thần chấn động, mấy lần nghi ngờ còn đang trong mơ. Mấy câu đối đáp của hai vị cao tăng này chẳng có lấy nửa điểm giọng điệu của người xuất gia. Trong lúc kinh hãi, lại nghe Tính Giác trầm giọng nói, bức tranh này loạn xạ lung tung, chẳng ai nhìn rõ được. Tiểu tử đó rốt cuộc làm cái trò gì vậy? Tính Chí nói, y đang ở đây, hỏi là biết ngay. Tính Giác cười nhạt nói, tiểu tử đó mặt thì thật thà, mà thực ra vô cùng xảo quyệt. Rõ ràng biết Đại Kim Cương thần lực, mà lại tỏ vẻ bệnh tật. Ngay cả ta cũng không nhìn ra. Rõ ràng biết 32 thần tướng, nhưng lại nói chỉ biết 16 tướng. Bảo y vẽ 16 tướng, thì y liền giả điên giả ngốc, vẽ cái bức quỷ quái này. Thật là chẳng còn đạo lý gì nữa. Tính Chí im lặng hồi lâu, rồi ngần ngừ nói, Tính Giác, năm xưa ngươi hòa thượng cũng đã cứu tính mạng ngươi và ta. Còn chuyện trấn ma lục tuyệt của hàng chữ Tính, đối với chúng ta cũng tính là có ơn. Đối xử với truyền nhân của lão thế này có chút quá đáng. Nói ngươi chẳng biết gì, ngươi còn không chịu nhận. Tính Giác âm hiểm nói, nếu ngươi và ta biết Đại Kim Cương thần lực, thì cần gì ngươi hòa thượng lão cứu mạng. Còn trấn ma thất tuyệt gì đó, bất quá chỉ là vỏ ngoài của Đại Kim Cương thần lực thôi. Nghĩ lại thật đáng hận. Thần thông của phái Kim Cương đó lợi hại, mà cứ muốn mỗi đời truyền một người. Hơn nữa, cho dù có truyền, thì cũng phải truyền cho ta và ngươi. Lão ngư hỏa thượng đó lại có mắt không tròng, truyền cho thằng giặc còn bất năng đó. Kết quả là tự làm tự chịu, vấp ngã trong vòng tay thằng giặc con đó. Tính Chí a a cười nói, ta vừa nhìn thấy thằng giặc con đó là biết ngay chẳng ra gì. Ngư hòa thượng lại coi hắn như hòn ngọc, thật là ngu xuẩn vô cùng. Lục Tiệm nghe đến đây thì quả thật không nhịn nổi nữa, chợt quát lên, nói láo. Còn chưa dứt lời, đã nghe két một tiếng, tường đá hở ra một khe. Tính Giác Tính Chí tay cầm nến đi vào. Tính Chí cười hành hạch, hai mắt như hai kẽ hở dài, lấp lóe ánh sáng. Tính Giác thì lại giữ vẻ trang nghiêm, chắp tay nói, Lục thí chủ tỉnh lại rồi ư? Lục Tiệm thấy lão vẫn còn giả bộ, thì sự tức giận trong lòng không kìm chế nổi, nhổ một bãi nước bọt. Chỉ hận sau khi bị thương không nhổ được ra, chỉ đến trước chân Tính Giác. Tính Giác khẽ cười, thong thả thở dài nói, trước mặt người đắc đạo không thể nói lời dối trá. Việc đã đến bước này, Lục thí chủ cũng đã hiểu rõ ý tứ của lão nạp. Chỉ cần người ngoan ngoãn nói ra bí quyết của Đại Kim Cương thần lực, thì lão nạp đảm bảo sẽ lập tức thả ngươi ra. Trong lòng Lục Tiệm một luồng khí giận như lửa cháy bùng bùng, thân mình nóng bừng như muốn nổ tung ra. Nghe vậy thì phì phì một tiếng, cao giọng quát, đừng nói ta không biết Đại Kim Cương thần lực. Cho dù có biết, người cũng đừng mong nghe được nửa chữ. Tích Giác lắc lắc đầu cười nói, thí chủ còn nói dối với lão nạp ư? Nếu người không biết Đại Kim Cương thần lực, thì làm sao có thể chấn văng gậy gộc của đám tâm duyên, rồi lại phong bế huyệt đạo của bọn chúng? Việc đó Lục Tiệm cũng nghĩ trăm lần không ra. Bây giờ bị hỏi thì bất giác há mồm trợn mắt. Tính Giác chăm chú nhìn y, tự cho rằng mưu kế thành công, mặt liền lộ nét cười, ôn tồn nói, thí chủ cũng nên nghĩ lại. Phật của ta phổ độ chúng sinh, Đại Kim Cương thần lực đã là pháp lực của Phật môn, thì phải không chia nội ngoại thân sơ, truyền cho tất cả mọi người. Ngư hòa thượng giữ lại dùng riêng là phạm vào đạo lý của Phật. Lục Tiệm trong lòng tức giận, lạnh nhạt nói, hai người các ngươi sử dụng gian kế nhốt ta vào đây, thì phù hợp điều nào trong giáo lý của Phật chứ? Tính Giác cười cười, thản nhiên nói, vốn là lão nạp cũng không muốn thế này, có trách thì chỉ trách thế chủ quá cố chấp, chỗ nào cũng giả dối, không chịu nói ra bí quyết thần thông. lão nạp cũng là bất đắc dĩ mới phải làm. Thí chủ yên tâm, Ngư Hòa Thượng có ơn với bổn tọa, bổn tọa quyết không làm hại thí chủ, chỉ xin thí chủ nói ra bí quyết. Lục Tiệm ngắt lời, nếu ta không nói thì sao? Tĩnh Giác thở dài, nói ra từng chữ một. Nếu không nói ra, thì mời thí chủ ở lại chùa này. 10 năm không nói, thì ở lại 10 năm. 100 năm không nói, thì ở lại 100 năm là được. Nói rồi, phất tay áo cùng Tĩnh Chí song song đi ra, rồi đóng cửa đá lại. Lục Tiệm cực kỳ tức giận, hét lớn một tiếng định lao tới cửa. Không ngờ chân tay bị siết lại tiến tới không được. Lúc này y mới phát hiện ra, những sợi dây sắt to lớn thô ráp ở gông cùm tay chân lại dính chặt vào tường đá sau lưng. Đừng nói y bị thiên kiếp bám theo người, bệnh tật không chịu được. Mà cho dù có là khỏe mạnh như thường, cũng đừng mong thoát thân. Chắc là Tĩnh Giác Tĩnh Chí không hiểu rõ về y, sợ y thật sự có thần lực của Phật môn, nên đặc biệt có lòng dùng dây sắt này để giữ chặt. Như thế, Lục Tiệm càng không có hy vọng chạy thoát, chỉ còn cách há miệng mắng chửi. Đáng tiếc từ nhỏ y đã không chửi người khác, nên chửi đi chửi lại đều không ngoài mấy chữ. Tặc Hòa Thượng, Xú Hòa Thượng, Cầu Hòa Thượng. Chửi mắng một hồi, thì lồng ngực lại đau đớn không chịu nổi, bất giác thân thể kiệt sức, nằm lăn ra đất, mềm màn muốn ngủ. Cũng không biết đã qua bao nhiêu thời gian, bỗng nghe tiếng cửa mở ken két. Lục Tiệm mở mắt nhìn ra, thì cửa đá mở hé ra một khe hở. Tĩnh Chí nhanh tay bê một cái mâm hi hi tiến vào. Mấy cái bát lớn trên mâm có cơm có thức ăn, còn có một bình rượu trắng. Tĩnh Chí cười nói, Lục thí chủ suy nghĩ thế nào rồi? Lục Tiệm nhắm mắt không thèm để ý. Tĩnh Chí vẫn cười nói như thường. Lục thí chủ, người không thể trách bẩn tăng. Bắt người, giảm người đều là ý của Tĩnh Giác. Lão trông thì bộ mặt hiền lành, nhưng thật ra bụng dạ quanh co. Lão có am hiểu với bẩn tăng. Nếu nói nhất định phải chữa trị tốt cho ai đó, thì đó là có ý bảo bẩn tăng đánh thuốc giữ lại. Bẩn tăng tuy cũng không muốn, nhưng đáng hận vì thân là người trong chùa, không dám chống lại trụ trì. Vì vậy có chỗ đắc tội, mong thí chủ thứ lỗi cho. Nói rồi trịnh trọng chắp tay bái. Hòa thượng này vừa rồi còn a dua với Tĩnh Giác, chớp mắt đã toàn nói xấu Tĩnh Giác. Lục Tiệm lúc đầu nửa tin nửa ngờ, nhưng vấp ngã một lần thì khôn ra một ít. Ngưng thần suy nghĩ, liền đoán ra hòa thượng này định gièm pha Tĩnh Giác để lừa mình có ấn tượng tốt. Âm mưu trong đó vẫn nhắm vào đại kim cương thần lực, thì bất giác trong lòng sinh ra khinh bỉ, cười nhạt không nói. Tĩnh Chí nhìn vẻ mặt y, liền biết mưu kế không thành. Trong lòng rất thất vọng, nhưng ngoài mặt lại không lộ ra. Thầm nghĩ ngày sau còn dài, liền cười đắc ý, định lùi ra khỏi vòng đá. Thì đột nhiên một luồng kinh phong từ phía sau lưng sộc tới, đánh thẳng vào chỗ hiểm sau lưng lão. Tĩnh Chí kinh hãi hơi lách người tránh qua chỗ hiểm. Bả vai trúng một đòn đau đớn tận đầu não. Thân thể ngã thẳng về phía trước hơn một trượng, suýt xô vào người Lục Tiệm. Lục Tiệm dương mắt nhìn, thì trước cửa phòng đá bóng người chớp lên, một người bịt mặt tiến vào, dưới khăn che mặt là đôi mắt sáng lấp lóe. Tĩnh Chí khóe miệng rớm máu, tức giận gầm lên, rồi thân mình xoay chuyển một trường đánh vù về phía người kia. Người đó vẫy tay trái gạt trường của lão đi, quyền phải đánh thẳng ra. Tĩnh Chí chỉ cảm thấy quyền phong kỳ lạ, liền hạ trường xuống chặn đỡ. Quyền trường giao nhau, sắc mặt Tĩnh Chí biến thảm, trừng mắt nhìn người kia ấp úng nói, Người còn chưa dứt lời thì đã không tự chủ được lịch bịch lùi 3 bước, lưng chạm vào tường, xương kêu lách cách như tiếng giang đậu. Người bịt mặt thở ra một hơi, quyền trưởng lại tống đến. Tĩnh Chí phun ra một ngụm máu như tên bắn, thân mình nhũn ra như bùn, dựa theo vách tường trượt xuống. Biến cố quá nhanh, Lục Tiệm còn chưa hiểu là phúc hay họa, còn đang thấp thỏm thì bỗng thấy người bịt mặt đó cúi người lấy chìa khóa trên người Tĩnh Chí, giả bước đến mở cùm sắt rồi đặt Lục Tiệm lên lưng chạy ra khỏi phòng đá. Bóng đêm tối đen, Ánh trăng xuyên qua khe cửa sổ lờ mờ chiếu sáng từng đống thuốc thang. Thì ra ngoài phòng đá chính là phòng chứa thuốc của dược sư viện. Thảo nào Lục Tiệm luôn ngửi thấy mùi thuốc. Y bất giác âm thầm vấn nộ. Thuốc là vật để cứu người. Ai ngờ đằng sau thuốc lại là phòng giam để giữ người. Đám tính giác tính trí này thật là đáng ghét cùng cực. Trong lòng Y nghĩ ngợi, nhưng người bịt mặt kia thì bước chân không ngừng, chạy thẳng ra khỏi phòng chứa thuốc. Lục Tiệm không nhịn được hỏi, Túc Hạ là ai? Người kia suỵt một tiếng có ý bảo Lục Tiệm im lặng. Lục Tiệm ngó nghiêng bốn phía, chỉ thấy tiền phòng nhấp nhô, đen xì xì, chẳng thấy đầu đuôi, thì bất giác trong lòng cũng khiếp sợ, không nói gì nữa. Người kia cõng Y chạy quanh co trong chùa, hoàn toàn không dừng lại, hiển nhiên rất quen thuộc với địa hình trong chùa. Không bao lâu đã vượt qua tường của chùa, lại chạy thêm mấy chục dặm, bò lên một sườn dốc cao, rồi mới thả Lục Tiệm xuống. Hai tay chống đất ho lên sù sụ, lưng run lên không ngớt, mười đầu ngón tay bấu chặt xuống đất. Lục Tiệm ngẩn ra hỏi, ông vẫn khỏe chứ? Người kia xua tay, chân tay chống đất, bò đến dưới một cái cây đại thụ, rồi dựa vào thân cây, chậm chậm ngồi xuống. Thở mấy tiếng nặng nề, đưa tay lên bỏ khăn che mặt xuống. Nhờ vào ánh trăng mông lung, Lục Tiệm nhìn rõ mặt người đó liền chấn động trong lòng, thất thanh kêu lên. Tính Hải đại sư! Người che mặt kia chính là Tính Hải. Nghe vậy thì lộ vẻ từ ái, chậm rãi thở dài nói. Chùa này không may tu nạp bọn xấu, làm liên lụy đến tí chủ khổ rồi. Lục Tiệm kinh hãi mừng rỡ, cảm động vô cùng, chắp tay nói. Ơn đại sư cứu vớt, Lục Tiệm xin ghi tạc. Tính Hải lắc lắc đầu nói. Tính giác, tính trí là đồng môn với ta. Bọn chúng gây nghiệt chướng, bẩn tăng cứu người. Lấy công bù lấy tội, có gì là ơn huệ. Nói rồi lại ho một trận. Lục Tiệm thấy ông ta ho khổ sở thì không kìm được, nói. Đại sư bị bệnh ư? Tính Hải thở dài nói. Bệnh tuổi già thôi mà. Lục Tiệm gật gật đầu, lại nghĩ ngợi rồi hỏi. Vị tính trí đó sao rồi? Tính Hải nói. Lão chịu một chiêu của ta, trong vòng 3 tháng quyết không thể động võ. Chỉ có điều vừa rồi bị lão phát hiện được võ công của ta nên có chút phiền phức. Lục Tiệm bừng tỉnh nói. Đại sư vừa rồi dùng võ công bản môn ư? Không phải. Tính Hải lắc đầu nói. Tính trí người tuy không tốt nhưng võ công lại không kém. Nếu đấu võ học của bản môn thì bần tăng chưa chắc đã thắng dễ dàng. Vừa rồi võ công mà bần tăng dùng ra thí chủ vốn cũng biết mà. Tôi cũng biết. Lục Tiệm lộ vẻ nghi hoặc, lại thấy Tính Hải chậm rãi đứng dậy, hai tay đan chéo, tay trái đè lên nách phải, tay phải nắm đầu gối phải, thân thể uốn éo cổ quái. Lục Tiệm lại cảm thấy quen mắt, vừa nghĩ một chút, chợt thất thanh kêu lên. Ngã tướng! Thì ra chiêu đó gọi là ngã tướng. Tính Hải như nhận ra điều gì, chậm chậm tu thế, rồi hai mắt nhìn trời, lẩm nhẩm nói. Vậy còn cái này thì sao? Nói rồi chân trái đá ngược ra sau, tay phải chụp lấy mắt cá chân trái. Lục Tiệm nói. Cái đó gọi là nhân tướng, có điều... Tính Hải thu thế quay đầu lại, chăm chú nhìn đi nói. Có điều làm sao? Lục Tiệm hơi do dự rồi nói. Hai loại thần tướng đó của đại sư, tuy nói chúng gần giống nhau, nhưng có một số chỗ rất không ăn khớp. Ví dụ như ngã tướng, tay trái ấn nách, còn phải thì lui về 2 phân. Tay phải nắm giữ đầu gối 3 phân, đại sư lại ấn trên đầu gối. Tính Hải gật đầu nói, quả nhiên như vậy, quả nhiên như vậy. Lục Tiệm ngạc nhiên nói, đại sư cũng biết là không đúng ư? Tính Hải nói, bần tăng chỉ đoán vậy, chứ không dám chắc chắn. Hai câu của thí chủ đã giải khai những nghi ngờ bao năm của bần tăng. Ông ta thấy Lục Tiệm vẻ mặt ngỡ ngàng thì khẽ cười rồi nói, không giấu thí chủ, 32 thần tướng đó chính là năm xưa bần tăng nhất thời tham lam học trộm, Không ngờ chúng phải cạm bẫy của đối phương, nên hơn 10 năm nay bệnh tật đèo bám, gần thành phế nhân. Lục Tiệm ngạc nhiên nói: Đại sư học trộm của ai? Ngư Hòa Thượng đại sư? Tĩnh Hải lắc đầu nói: Không phải. Lục Tiệm lại càng cảm thấy nghi hoặc. Đại Kim Cương thần lực mỗi đời chỉ truyền một người, còn có ai nữa? Nghĩ đến đó, trong đầu lóe lên ý tưởng, bột miệng nói: Chẳng lẽ là Thiên Thần Tông? Thiên Thần Tông? Tĩnh Hải hơi ngỡ ngàng. Lục Tiệm nói: Chính là Bất Năng Hòa Thượng. Thiên Thần Tông là danh hiệu sau này của ông ta. Tĩnh Hải khẽ cười khổ, gật đầu nói: Thế chủ nói đúng lắm, thân tướng của ta chính là học trộm của hắn. Nói đến đây, Tĩnh Hải lộ vẻ hồi tưởng, nhìn bóng đêm đen xịt, chậm rãi nói: Hơn 10 năm trước đây, có một đêm vào cuối giờ Sửu, ta trong lòng có tâm sự nên đến cánh rừng phía sau chùa để đi bộ khuây khỏa. Bỗng nhiên nghe có tiếng người thở phì phò. Ta không biết đã việc gì xảy ra, bèn len lén tìm tới. Từ sau thân cây nhìn ra, chỉ thấy Bất Năng đang uốn éo thân mình trên bãi đất trống giữa rừng, bộ dạng rất cổ quái. Thầy trò Ngư Hòa Thượng lúc đó đang nghỉ lại chùa của ta. Ngày thường ta rất quen với Bất Năng Hòa Thượng, biết hắn là truyền nhân của Kim Cương Môn. Thấy bộ dạng của hắn như vậy thì bất giác nghĩ đến 32 thần tướng trong truyền thuyết. Bần tăng một lòng ngưỡng mộ uy lực thần kỳ của Đại Kim Cương thần lực, nhưng vì Kim Cương Môn chỉ truyền cho một người nên không có duyên tập được. Lúc đó bần tăng trông thấy Bất Năng luyện công thì bất giác bị ma quỷ mê hoặc đầu óc, cũng không lên tiếng mà ở trong bóng tối học trộm. Vì vậy bây giờ nghĩ lại thì lúc đó ta cho rằng đã ẩn nấp thật kỹ, mà thật ra sớm đã bị Bất Năng Hòa Thượng phát hiện ra. Nhưng hắn tâm tính quỷ quyệt, sau khi phát hiện cũng không kêu lên, mà ngược lại tường kế tiệu kế, cố ý biến hóa sai thần tướng để dẫn dụ Bần Tăng đi vào sai lầm. Hơn 10 năm nay, Bần Tăng khổ công không thể nói được, nhiều lần tính mạng nguy hiểm. Có điều học trộm tuyệt kỹ của người khác rốt cuộc vẫn là điều cấm kỵ trong võ lâm, nên Bần Tăng cho dù có khổ sở cũng không dám nói nguyên nhân bị bệnh cho người khác. Nói đến đó, ông ta thở một hơi dài, mắt nhìn Lục Tiệm chậm chậm nói: Lục thí chủ, hôm nay kể lại cho thí chủ việc này cũng coi như kết thúc được một mối tâm sự của Bần Tăng. Lục Tiệm nhất thời im lặng, thầm nghĩ: Tĩnh Hải học trộm tuyệt kỹ của người khác tất nhiên là không đúng, nhưng con người ai cũng có lòng cầu tiến. Người học võ trông thấy võ công cao minh thì khó mà không nghĩ đến việc tập luyện. Còn Thiên Thần Tông cũng lòng dạ độc ác hiếm thấy, phát hiện có người nhìn trộm lại không vạch trần, mà ngược lại dùng thân tướng sai chỉ vẽ cho người ta. Rõ ràng là dấp tâm lấy tính mạng của Tĩnh Hải. Cùng có bệnh nặng trên người, Lục Tiệm thấy Tĩnh Hải ho húng khổ sở như chính mình thì cũng nảy lòng thông cảm, không kìm được hỏi: Tĩnh đại sư, chẳng lẽ không có cách nào giải cứu được ư? Tĩnh Hải hơi trầm ngâm rồi lắc đầu nói: Cũng có một cách, chính là tập luyện 32 thần tướng chính xác, không có chỗ lầm lẫn, đúng dài khắc chế lẫn nhau, có lẽ có thể trị được nội thương của Bần Tăng. Lời này chính hợp với điều Lục Tiệm vẫn nghĩ, liền nói: Những thân tướng đó tôi có biết một chút, đại sư thử đem thân tướng sai lầm thi triển ra cho tôi xem thử. Tĩnh Hải ngẩn ra rồi bỗng lộ vẻ tha thiết cảm kích, râu tóc rung lên hồi lâu mới chắp tay nói: Lúc đầu ở trước vòng trước cùi, Bần Tăng trông thấy thí chủ xả thân che đỡ cho Hòa Thượng cầm điếc thì đã biết thí chủ lòng đầy từ bi, chính là người cùng đường với Bần Tăng. Lục Tiệm nghe vậy kinh hãi, bột miệng nói: Người trên cây chính là đại sư sao? Tĩnh Hải gật đầu nói: Bần Tăng ngẫu nhiên đi qua. Lục Tiệm mừng rỡ nói: Vậy thì ra tay cứu tôi, khống chế bọn Tâm Duyên Hòa Thượng cũng là đại sư sao? Tĩnh Hải ngẩn ra, chăm chăm nhìn Lục Tiệm giây lát rồi lắc đầu nói. Nhưng người đó chẳng phải là Lục thí chủ đánh bị thương ư? Lục Tiệm cực kỳ mơ hồ, thầm nghĩ. Tĩnh Hải đại sư đã làm, thì vì sao lại không chịu thừa nhận? Đúng rồi, chắc ông ấy là người khiêm tốn, làm việc tốt nhưng không chịu để người khác biết ơn. Như vậy, ông ấy quả nhiên là một vị cao tăng, khác hẳn với Tĩnh Giác Tĩnh Trí. Nghĩ đến đó thì ấn tượng tốt đối với Tĩnh Hải lại tăng thêm một phần, cũng không vạch trần ra mà khẽ cười rồi hỏi. Đã như vậy, thì xin đại sư biến hóa thần tướng để tiểu tử xem. Tĩnh Hải nhún nhường mấy câu, rồi đem thân tướng học sai nhất nhất sử ra. Trong đó quả nhiên đầy rẫy sai sót. Lục Tiệm quen thuộc 16 biến tướng đầu, liền lập tức nhất nhất sửa sai. Nhưng thấy lúc Tĩnh Hải biến tướng, giờ chân nhấc tay, đều có kình lực dồi dào. Lục Tiệm nhìn một lúc bất giác bừng tỉnh. Thì ra cho dù thân tướng có sai, nhưng Tĩnh Hải theo đó tập luyện vẫn luyện thành một phần thần thông. Chỉ có điều thần thông tăng lên một phần, thì nội thương trong người cũng tăng lên một phần. Hai cái cùng mạnh lên, nên cuối cùng tích lại, nặng nề không chữa được. Không bao lâu, Tĩnh Hải biến đến Hùng Chư Tướng. Thần tướng đó lấy chân trái móc vào bắp chân phải, tay trái vòng quanh eo, tay phải sờ bụng, thân thể nghiêng về phía trước. Tĩnh Hải lại dùng ngược lại, chân phải móc bắp chân trái, tay phải sờ bụng, thân mình không nghiêng về phía trước mà lại hơi ngửa ra sau. Lục Tiệm trông thấy đang định sửa lại, thì bỗng thấy vệt cỏ sau lưng Tĩnh Hải động đậy, rồi không một tiếng động, có một người tiến ra. Lục Tiệm cả kinh, định thần lại nhìn, thì nhìn rõ người kia chính là hòa thượng cầm điếc, bất giác kinh hãi mừng rỡ kêu lên. Đại sư! Tĩnh Hải chỉ là cho gọi mình, liền ngẩn ra rồi hỏi. Thí chủ muốn nói gì vậy? Lục Tiệm vừa định nói ra, thì bỗng thấy hòa thượng cầm điếc uốn éo thân mình, làm ra một tư thế nghiễm nhiên chính là Hùng Chư Tướng. Thần tướng biến hóa không sai chút nào. Lục Tiệm giật mình, trợn mắt há miệng, trừng trừng nhìn hòa thượng cầm điếc. Tĩnh Hải thấy vẻ mặt cổ quái của Lục Tiệm, còn chằm chằm nhìn mình, thì bất giác ngạc nhiên. Cúi đầu nhìn ngó bản thân, nhưng không thấy gì khác lạ. Tĩnh Hải hơi trầm ngâm, rồi đột ngột quay đầu lại nhìn. Không ngờ, hòa thượng cầm điếc, tùy theo ông tay quay đầu mà thân tướng không thay đổi, nhưng thân hình vẫn như một phiến lá khô theo gió bay lượn, dịch sang mấy thước, chuyển đến sau lưng Tĩnh Hải. Tĩnh Hải không thấy gì, liền quay đầu về. Hòa thượng cầm điếc thấy ông ta quay đầu, thì thân hình lại chuyển động, vẫn ở ngoài tầm mắt của ông ta. Tĩnh Hải trở nên mơ hồ, nhìn chằm chằm Lục Tiệm nói. Thí chủ nhìn gì vậy? Lục Tiệm cũng như trong đám sương mù, vừa định mở lời, thì lại thấy hòa thượng cầm điếc liên tục xua tay với y. Lục Tiệm trong lòng rất ngạc nhiên. Ông ta từ đầu vẫn ngây dại, lúc này sao lại chẳng hồ đồ chút nào? Thủ thế của ông ta chẳng phải là bảo ta không lên tiếng hay sao? Thầm nghĩ hòa thượng câm điếc làm như vậy chắc là có nguyên nhân, liền im lặng không nói nữa. Tĩnh Hải chăm chú nhìn Lục Tiệm hồi lâu, thấy vẻ mặt y lúc kinh ngạc, lúc ngỡ ngàng, rồi lại như hiểu ra điều gì, thì Tĩnh Hải hết sức ngạc nhiên, không nhịn được, lại nhìn ra sau lưng mấy lần, nhưng chẳng thấy gì, mới yên tâm nói. Thí chủ lưu ý nhé, xem thân tướng này của bần tăng thế nào. Lục Tiệm nghe tiếng thì như từ trong mộng tỉnh ra, thấy Tĩnh Hải biến hóa ra đại tự đại tướng, nhưng tay trái lại đưa lên quá cao, tay phải hạ xuống quá thấp, hai đầu gối khuỳnh quá nhiều, đầu lại ngẩng quá cao, nói chung là sai sót không ít. Đúng lúc ông ta biến tướng, thì hòa thượng câm điếc cũng theo đó biến hóa, thần tướng giống hệt như ngư hòa thượng truyền dạy, không sai chút nào. Lục Tiệm hơi giật mình, lại đem những sai lầm trong biến tướng của Tĩnh Hải nói ra. Tĩnh Hải mừng rỡ không kìm được, phấn chấn tinh thần, đem các thân tướng còn lại nhất nhất biến hóa ra. Nhưng ông ta biến hóa ra loại thân tướng sai lầm nào, thì hòa thượng câm điếc lại biến hóa ra loại thân tướng chính xác tương ứng. Hai người, một trước một sau, như bóng với hình, chỉ là đúng sai khác nhau nên tư thế cũng không giống. Những thân tướng ban đầu Tĩnh Hải biến ra, Lục Tiệm đều đã học. Nhưng sau 16 tướng thì Lục Tiệm lại trở nên lạ lắm. May mà hòa thượng câm điếc vẫn biến tướng. Lục Tiệm biết thân tướng của ông ta không sai sót gì, nên liền nhìn kỹ rồi so sánh, chỉ điểm cho Tĩnh Hải. Tĩnh Hải theo lời Lục Tiệm biến tướng, gân xương mạch máu toàn thân trở nên hòa bình thông suốt, hoàn toàn không còn ứ động, đau mỏi như trước kia. Biến trong 32 thân tướng, thì trên người mồ hôi như tắm, như lột da đổi thịt, thoát thai hoán cốt vậy. Tĩnh Hải kinh hãi mừng rỡ cùng cực, lại một lượt đem các biến tướng luyện thêm một vòng. Tinh lực trong người càng trở nên dồi dào, cuồn cuộn sục sôi, như muốn phá người chui ra. Tĩnh Hải trong lòng vinh váo tự đắc, chợt cười dài ở mỹ, tiếng cười chấn động rừng cây, làm chim chóc bay loạn. Cười xong, Tĩnh Hải quay đầu lại mỉm cười nói: "Đa tạ Lục Tuyết chủ chỉ điểm." Lục Tiệm lắc đầu nói: "Đại sư đừng cảm ơn tôi, phải cảm ơn người khác mới đúng." Tĩnh Hải giật mình rồi cười cười nói: "Không sai, không sai, phải cảm ơn Ngư Hòa Thượng. Nếu không có ông ấy truyền thụ thần thông thì Lục Thí Chủ sao có thể truyền lại cho ta được." Lục Tiệm vừa định nói ra việc của Hòa Thượng Câm Điếc thì bỗng thấy Hòa Thượng Câm Điếc đứng sau lưng Tĩnh Hải xua tay, lập tức ngừng lời. Lúc này bỗng thấy Tĩnh Hải mắt liếc chéo qua, mặt lộ vẻ kinh hãi. Lục Tiệm bất giác theo ánh mắt ông ta nhìn sang, còn chưa rõ có việc gì thì bụng đã đau đớn, lập tức ngã lăn ra. Lục Tiệm kinh hãi tức giận khó nén nổi, ngước mắt nhìn lên thì chỉ thấy Tĩnh Hải mắt không chớp nhìn mình, nụ cười quỷ quyệt lộ ra trên khuôn mặt. Lục Tiệm trong lòng trầm xuống, kinh hãi tức giận nói: "Đại sư, đại sư, tại sao?" Tĩnh Hải cười nói: "Thí chủ đã là truyền nhân của Kim Cương Môn thì chắc đã biết một quy định." Lục Tiệm nói: "Quy định gì?" Tĩnh Hải nói: "Kim cương thần lực chỉ truyền cho một người, từ xưa tới nay chưa từng thay đổi." Lục Tiệm nói: "Cái đó tôi đã nghe qua, nhưng đại sư vì sao ám toán tôi?" "Thí chủ còn chưa hiểu ư?" Tĩnh Hải ha ha cười vuốt râu nói: "Đã là chỉ truyền cho một người thì nhất định chỉ có một truyền nhân. Bây giờ truyền nhân Kim Cương Môn lại có hai người, người nói thế nào mới được?" Lục Tiệm nhíu mày nói: "Hai người?" "Không sai." Tĩnh Hải gật gật đầu, chỉ Lục Tiệm rồi lại chỉ chính mình, cười nói: "Một người là thí chủ, một người là bần tăng. Như thế có coi là làm hỏng quy định của Cửu Như Tổ Sư, Hòa Sinh đại sĩ lưu lại không?" Lão nói đến đó thì mắt lóe lên hung dữ, mặt dần dần nổi lên sát khí dày đặc. Lục Tiệm cho dù không muốn nghĩ xấu về người khác thì lúc này cũng vẫn hiểu rõ tính toán của Tĩnh Hải. Hiện giờ Ngư Hòa Thượng đã chết, Thiên Thần Tông bị tru diệt. Nếu mình chết đi thì trên đời này người biết Đại Kim Cương thần lực chỉ còn một mình Tĩnh Hải. Sau đó lão dựa vào thần thông thì có thể làm theo ý mình, chẳng ai khống chế được. Lòng dạ độc ác của người này quả thật ít có. Lục Tiệm rất hận mình có mắt không tròng, nhất thời cảm động, lại đem thần thông của Phật môn truyền cho loại ác độc thế này. Bất giác hối hận không kịp, lớn tiếng nói: "Ngư Hòa Thượng đại sư chưa từng thu ta làm học trò, ta không tính là truyền nhân Kim Cương Môn." Tĩnh Hải lắc lắc đầu cười nói: "Người học được 32 thần tướng thì chính là người của Kim Cương Môn. Không nói nữa, đành phải để thí chủ chịu oan ức rồi. Thí chủ yên tâm, người truyền cho ta thần thông, ơn huệ không nhỏ. Bần tăng quyết không để ngươi phải chịu nhiều đau khổ." Nói rồi, từ từ giơ tay phải lên, nhắm thẳng vào đỉnh đầu Lục Tiệm. Lục Tiệm căm uất, ngước mắt nhìn lên. Trăng sáng treo cao, xung quanh yên ắng. Hòa Thượng Câm Điếc im lặng đứng sau lưng Tĩnh Hải, lúc ẩn lúc hiện trong bóng đêm. Cho dù hai tai ông ta điếc đặc, nhưng hai mắt vẫn trong sáng. Thế mà thân hình lại như gỗ đá vô tri, không hề động đậy. Phút chốc, một trận gió cuốn tới, cỏ cây rạp xuống. Trường của Tĩnh Hải bỗng lật lên rồi như điện đập xuống. Lục Tiệm thở dài trong lòng: "Hết rồi." Lúc này, Tĩnh Hải bỗng cảm thấy một luồng lực đạo hùng hồn từ quần áo truyền tới. Bàn tay bị kéo lại, dừng giữa không trung. Luồng đại lực đó như nước thủy triều tràn tới, kéo lão thân hình không tự chủ được, lộn nhào bay vọt ra, đầu hướng xuống đất ngã mạnh, lưng lại càng tê dại hơn. Tĩnh Hải vội vã biến hóa, sử ra đảo tọa liên hoa tướng, hai khuỷu tay chống về phía sau chặn thế rơi, eo lưng uốn vào phía trong, hai chân liên tục đá ra. Không ngờ mắt cá chân bị siết chặt như đeo khóa sắt, đau đớn không chịu nổi. Tĩnh Hải bất giác kêu thảm, bị luồng lực khổng lồ đó kéo vòng lên không trung, rồi đập bùng một cái xuống, lún sâu vào trong lòng đất. Từ đầu đến chân, không chỗ nào là không đau đớn. Tĩnh Hải liên tục bị thua thiệt, nhưng vẫn không thấy được mặt mũi đối thủ thì trong lòng kinh hãi đến cùng cực. Người vừa rơi xuống đất lại uốn mình, thi triển đại tự tại tướng, muốn thoát khỏi người kia. Người kia lại không bị cuốn theo lão mà buông tay để lão lăn lộn. Tĩnh Hải lăn mấy vòng rồi tung người đứng dậy. Ngoảnh đầu nhìn tứ phía nhưng chẳng thấy ai. Còn đang khiếp sợ thì sau lưng lại nổi kình phong. Tĩnh Hải vội sử ra nhân tướng, xoay chân đá ngược lại. Không ngờ chân mới đá được một nửa thì bắp chân bỗng trầm xuống, bị một luồng lực lớn thuận thế tống tới, bùng một tiếng đánh trúng phía sau gáy. Tĩnh Hải đầu muốn nứt ra, sống mũi cay xè, mấy lần suýt ngất đi. Chân còn lại nhún hai cái mới có thể mượn được lực của một chân để nhào về phía trước, dùng ra tước mẫu tướng, thân thể cuộn tròn như quả trứng chim sẻ lăn tròn trên mặt đất. Thì ra lão tự biết không phải đối thủ của người kia, liền muốn trước khi thất bại cũng được nhìn mặt đối thủ thì dù thua cũng cam lòng. Không ngờ người kia chuyển động theo lão, trước sau vẫn ở ngoài tầm mắt. Tĩnh Hải quay liền mấy vòng nhưng chỉ thấy bóng dáng lay động chứ không thể thấy được mặt mũi người kia. Trong lúc kinh hãi tức giận thì đầu vai lại ăn thêm một cước, lực lượng khổng lồ đánh vào. Tĩnh Hải như quả bóng da xuyên phá không khí bắn vù ra, răng rắc một tràng đã dập gãy ba cây đại thụ. Lúc rơi xuống đất, tay chân Tĩnh Hải đã mềm mọt, hai mắt trợn trắng, dãy giụa vài cái rồi hết động đậy. Tĩnh Hải ở trong cuộc không phát hiện ra, nhưng Lục Tiệm ở một bên lại nhìn rất rõ ràng. Người đuổi đánh Tĩnh Hải tất nhiên là Hòa Thượng Câm Điếc rồi. Ông ta ra tay nhẹ nhàng mà như đùa nghịch với trẻ con. Mỗi cái giơ tay nhấc chân đều khiến Tĩnh Hải bay đi bay lại, bị nghịch đến xoay mòng mòng. Lục Tiệm mắt thấy thần thông như vậy thì trợn mắt há miệng, trong lòng càng cảm thấy cực kỳ nghi hoặc, không biết Hòa Thượng Câm Điếc này từ lúc nào đã biến thành lợi hại đến thế, so với trước đây như là hai người khác nhau. Hòa Thượng Câm Điếc một cước đá ngất Tĩnh Hải rồi quay đầu lại ngoác miệng cười. Ánh trăng chiếu xuống, cái lưỡi đứt lúc ẩn lúc hiện thật là khiếp người. Hòa Thượng Câm Điếc cười rồi nhấc cho một cái đã đến bên người Lục Tiệm, khoảng cách mấy trượng chỉ như một thước. Lục Tiệm quá đỗi kinh hãi vui mừng, kêu lên: "Đại sư!" Hòa Thượng Câm Điếc lắc lắc đầu, giải khai huyệt đạo của y, rồi cõng trên lưng, rảo chân chạy băng băng. Gió núi đập vào tai sinh ra cảm giác mát mẻ. Cảnh vật hai bên được ánh trăng nhuộm đầy, như một dòng sông dài phủ đầy sương mù nhẹ nhàng trôi đi. Lục Tiệm như ở trong mơ, nghĩ lại những điều gặp phải trong mấy ngày qua, thật là quái dị kỳ lạ, bình sinh chưa từng gặp. Ngước mắt nhìn tới, thì phía trước tối đen như mực, như mê cung trùng điệp, không cách nào nắm được, cũng không thể biết trước. Y nghĩ tới nghĩ lui, bất giác trở nên mơ hồ. Hòa Thượng Câm Điếc chạy nhảy trên sườn núi như sao bay. Lục Tiệm tuy lờ mờ đoán ra lai lịch của ông ta, nhưng vẫn còn có nhiều nghi ngờ chưa giải được. Định hỏi thì lại nghĩ tới hòa thượng này vừa câm vừa điếc. Đã không nghe được, cũng chẳng trả lời được. Hỏi cũng chỉ tốn công. Nên đành thở dài, rồi tùy ông ta đưa đi. Chạy được khoảng mấy chục dặm đường núi, thì trời đã sáng dần. Núi non cây cối cũng hiện rõ ra. Đột nhiên trái tim Lục Tiệm nhảy vọt lên, còn thân mình thì lại chợt tụt xuống. Y quay đầu nhìn, bất giác thất thanh kêu toáng lên. Thì ra hòa thượng Câm Điếc đang như bay giữa không trung. Trước sau đều là vách núi dựng đứng cao nghìn thước, sừng sững đối vào nhau. Nhìn phía trên là một khe ánh sáng mặt trời đang dần sáng tỏ. Phía dưới là hang sâu khổng lồ, tối đen không thấy đáy. Lục Tiệm không hiểu hòa thượng này vì sao từ đỉnh núi nhảy xuống, tự tìm đường chết. Còn đang kinh hoàng thì thân thể bỗng dừng lại, trái tim như nhảy vọt lên cổ họng. Định thần lại thì bỗng thấy hòa thượng Câm Điếc nắm chặt một cái rễ cây to dài. Chân phải đạp vào vách đá như đu dây dịch sang 10 trượng, rồi không sai không lệch, chui tọt vào một cái cửa động trên vách đá. Cửa động đó cao bằng một người, rộng không tới 5 thước. Càng vào sâu bên trong thì lại càng chật hẹp. Khí lạnh dày đặc từ sâu trong động tràn ra, da thịt Lục Tiệm bất giác nổi gai ốc. Đang lúc lạnh run, thì trước mặt bỗng sáng lên. Hai người xuyên qua động chui ra. Hai ánh mắt Lục Tiệm bị ánh sáng chiếu lóa gần như không mở ra được, phải hé mắt hồi lâu mới nhìn rõ được cảnh vật phía trước. Nơi này chính là lòng núi cách mặt đất cả trăm trượng. Trên dưới đều là đá núi trắng xanh, bóng loáng như ngọc. Đáy hang rộng mấy chục trượng, dần dần thu hẹp lên trên. Cho đến đỉnh thì có một cái khe nhỏ khoảng một tấc thông thẳng lên trời. Một tia sáng xuyên qua khe, chiếu vào, ánh xạ nhiều lần trên các vách đá sáng như gương. Ánh sáng giao thoa đủ loại màu sắc, khiến người ở trong hang như đứng trong một thế giới làm bằng ngọc lưu ly, hòa mắt mê mẩn. Hòa thượng câm điếc đặt lục tiệm xuống, rồi đến trước một vách đá. Trên vách đó có gắn nhiều vòng đá. Phía trên vòng đá một trượng viết 8 chữ to bằng cái đấu. Bà 12 tướng chính là phi tướng. Nét chữ khắc sâu vào trong đá cả phân, vô cùng mảnh mai cứng rắn. Lục tiệm tuy không biết 8 chữ đó lấy từ Kim Cương Kinh có ngụ ý tinh vi, ẩn chứa giáo lý của Phật, nhưng chỉ nhìn những nét chữ đó liền cảm thấy lồng ngực nóng lên. Cảm giác trang nghiêm tự nhiên sinh ra, lập tức chống vào vách đá run run đứng lên, hai tay chắp lại hết sức kính cẩn. Hòa thượng câm điếc cũng chắp hai tay, hướng tới vách đá đứng trầm lặng hồi lâu, rồi chật lấy từ ngực áo ra một cái túi gấm nho nhỏ. Lục tiệm nhìn rất rõ ràng, thất thanh kêu lên: "Xá lợi của Ngư Hòa thượng đại sư!" Hòa thượng câm điếc hai tay điếc đặc, tiếng kêu của Lục tiệm vang vọng trong hang mà ông ta vẫn không phát hiện ra. Chỉ từ từ đưa tay cầm một cái vòng đá, rồi ầm ầm kéo ra một cái hộp đá vuông vức dài hai thước. Trong hộp lại có hộp, trong to có nhỏ, hộp nhỏ thì dài rộng chỉ 5 phân. Hòa thượng câm điếc bỏ xá lợi vào trong hộp nhỏ, im lặng hồi lâu, hơi hé miệng như có ý than thở. Sau đó đẩy tay về phía trước, hộp đá chui vào, vách đá lại trở về như trước. Hòa thượng câm điếc lại lấy trong tay áo ra một cây cương chùy khắc xoèn xoẹt phía dưới hộp đá. Bột đá rơi là tà hiện ra 3 chữ: Ngư Hòa Thượng. Lục tiệm lúc đó mới kinh ngạc nhận ra, bên phải cái hộp đá lưu giữ xá lợi của Ngư Hòa Thượng, còn 5 cái vòng đá khác, phía dưới đều có khắc chữ, từ phải sang trái, lần lượt là Cửu Như Tổ Sư, Họa Sinh Đại Sĩ, Uyên Đầu Đà, Đại Khổ Tôn Giả, Sung Đại Sư. Danh hiệu của Ngư Hòa Thượng nằm ở vị trí thứ 6. Lục tiệm bừng tỉnh. Cái hang núi đặc biệt này không phải nơi nào khác mà chính là nơi yên nghỉ của 6 đời thiền sư của Kim Cương Môn. Nghĩ đến đó, Lục tiệm nhiệt huyết bừng bừng, quỳ hai gối xuống hướng tới vách đá đó vái 3 vái. Vái xong đứng dậy ngước mắt lên, Lục tiệm bỗng phát hiện phía trên cái hộp đá của Cửu Như Tổ Sư dường như có vết tích gì. Y sinh ra hiếu kỳ, liền tiến tới chăm chú nhìn. Thì ra là một bức tranh tăng nhân nhỏ giơ tay phất áo, hé miệng mỉm cười. Bức tranh tuy nhỏ nhưng nét bút lại mạnh mẽ khác thường. Dưới thì quyết phá đất, trên thì quyết xua mây, nuốt chửng trăng sao, coi thường chúng sinh. Lục tiệm nhìn hai lượt thì trong lòng điên cuồng nhộn nhạo, bất giác thầm nghĩ. Bức tranh này chẳng phải là Cửu Như Tổ Sư sao? Quả nhiên không tầm thường. Ánh mắt chuyển đi lại thấy phía trên hộp đá của Họa Sinh Đại Sĩ cũng có một bức tranh nhỏ. Nét vẽ thô sơ vụng về, nhìn lướt qua thì như trẻ con vẽ vậy. Nhưng nhìn thật kỹ thì lại tràn ngập sinh cơ, vô cùng hồn nhiên. Giống như người này từ khi sinh ra vẫn chưa từng bị nhiễm chút xấu xa của trần thế. Trước sau vẫn giữ được tấm lòng như của đứa bé mới sinh. Lục tiệm nhất nhất xem hết, trên 4 cái hộp đá còn lại, không cái nào là không có bức tranh nhỏ. Chỉ là dáng điều khác nhau, phong độ bất đồng. Tranh của Uyên Đầu Đà nét bút sâu sắc, ý nghĩa sâu xa, nghèo mà trong sạch, thâm thúy vô cùng. Tranh Đại Khổ Tôn Giả thì lại chậm chạp lờ ngờ, như dùng mũi chùy nhọn chọc vô số lỗ thủng trên vách đá rồi nối với nhau mà thành hình. Trong dáng vẻ như tro than gỗ mục, chẳng có sinh khí. Bức tranh của Sung Đại Sư thì nét bút phóng khoáng, tròn trịa trong sáng, không giận không cười, hệt như một pho người ngọc. Còn đến chỗ Ngư Hòa Thượng thì ý tứ lại biến đổi, thật thà chất phác, ổn định như núi cao, mắt mũi đều lộ vẻ từ bi. Lục tiệm vốn có Phật tính, nên xem xét một hồi, bỗng bất giác sinh ra cảm ứng với 6 bức tranh người đó. Cảm thấy người trong mỗi bức giơ tay nhấc chân, hoặc cười hoặc giận đều rất huyền bí ảo diệu, ý tứ sâu sắc. Hồi lâu y đắm mình vào trong đó, đưa tay bước chân, lại học theo hình người trong tranh trên vách đá, mặc sức nhảy múa lên. Vừa bắt đầu nhảy múa thì Lục tiệm liền cảm thấy ngũ tạng đảo lộn, hít thở khó khăn, cơ bắp kinh mạch cả người như chỗ nào cũng tê liệt. Lục tiệm thầm kêu, hỏng bét, muốn dừng lại, nhưng ai ngờ chân tay người ngợm, tự bị một loại lực lượng nào đó dẫn dắt, tự chuyển động, chứ đâu có dừng lại được. Lục Tiềm cực kỳ kinh hãi, đang kêu khổ thì bỗng cảm thấy sau gáy nóng lên. Một bàn tay lớn áp vào, lòng bàn tay có hơi nóng mãnh liệt chuyển vào. Y chưa kịp hiểu đã xảy ra việc gì, thì chợt cảm thấy trong đầu nổ ầm một tiếng rồi không biết gì nữa. Lần ngất đi này rất nhanh, chỉ trong giây lát đã lại hồi phục được thần trí. Lục Tiềm vừa định vùng dậy, nhưng lại cảm thấy thân thể cứng như đá. May mà sau gáy cảm giác ấm nóng đó vẫn chuyển động không ngớt, khiến y dần dần buông lỏng ra. Quay đầu lại, thì Hòa Thượng Câm Điếc đang nhìn mình, vẻ mặt nghiêm khắc. Lục Tiệm chẳng hiểu gì cả, bất giác hỏi: "Đại sư, xảy ra việc gì vậy?" Lời vừa nói thì bỗng tỉnh ngộ. Tăng nhân thần bí trước mắt vừa câm vừa điếc, làm sao nghe được lời mình nói. Nghĩ vậy, bất giác cười khổ. Hòa Thượng Câm Điếc nhìn đi một hồi, rồi lấy ra cương chùy, vẽ loạt soạt trên mặt đá dưới chân. Lục Tiệm định thần nhìn kỹ, thì thấy trên mặt đất có một hàng chữ: "Bản tướng của tổ sư, không học được, không học được." Lục Tiệm trong lòng kinh hãi ngạc nhiên, nghĩ ngợi rồi đón lấy cương chùy khắc ra. "Bản tướng của tổ sư là cái gì?" Hòa Thượng Câm Điếc viết lại: "Chính là tranh ngửi trên vách đá." Lục Tiệm vẫn không hiểu rõ, lại viết: "Đây là chỗ nào vậy?" Hòa Thượng Câm Điếc lại vung tay, viết loạt giặt ba chữ: "Thiền Sinh Tháp." Lục Tiệm ngẩng đầu nhìn lên, bất giác bừng tỉnh. Nơi này phía dưới rộng tròn, phía trên nhỏ nhọn, rất giống một tòa bảo tháp do thiên nhiên tạo ra. Ông trời sáng tạo sự vật quả là thần kỳ. Liền viết: "Xin hỏi tôn hiệu của đại sư." Hòa Thượng Câm Điếc lại viết: "Hồn Hòa Thượng." Lục Tiệm âm thầm ngạc nhiên, vì đại sư này thật là kỳ quái. Hồn chẳng phải là lời để chửi mắng người ta ư? Sao ông ta lại dùng làm pháp hiệu? Hồn nghĩa là vần đục. Lập tức lại viết: "Đại sư cũng là truyền nhân Kim Cương Môn ư?" Hồn Hòa Thượng nhìn rồi lắc lắc đầu. Lục Tiệm trong lòng ngạc nhiên, lại viết: "Đại sư không phải là truyền nhân Kim Cương Môn, tại sao lại biết 32 loại thân tướng?" Hồn Hòa Thượng quay người lại, chỉ vào 8 chữ lớn trên vách đá: "32 tướng chính là phi tướng." 8 chữ đó rất khó hiểu, Lục Tiệm đoán không ra, nghĩ ngợi một hồi rồi lại viết: "Xin hỏi đại sư có quan hệ gì với Ngư Hòa Thượng đại sư?" Hồn Hòa Thượng viết: "Ông ấy là chủ, ta là người hầu." Lục Tiệm ngẩn ra, lại viết: "Đã như vậy, vì sao đại sư không cùng Ngư Hòa Thượng đến Đông Doanh?" Hồn Hòa Thượng lắc lắc đầu viết: "Ông ấy thân bị trọng thương, sợ không thể quay lại trung thổ, nên để ta lại đây đón truyền nhân của Kim Cương Môn." Viết đến đó, ông ta chỉ mấy chữ: "Truyền nhân của Kim Cương Môn." Rồi lại chỉ Lục Tiệm, mặt lộ nét cười. Lục Tiệm giật mình nói: "Đại sư nói tôi là truyền nhân Kim Cương Môn ư?" Hồn Hòa Thượng liền viết: "Người đưa xá lợi của chủ nhân về chính là truyền nhân của Kim Cương Môn." Lục Tiệm nhìn đến đó thì tỉnh ngộ. Thảo nào Ngư Hòa Thượng đại sư bảo ta sớm đến chùa Tam Tổ, thì ra đã sớm sắp đặt. Nghĩ đến đó thì vẻ mặt nét cười của Ngư Hòa Thượng lại hiện ra trước mắt. Y hết sức đau lòng, liền thở dài một hơi, viết: "Tiểu tử không phải là người trong Phật môn, không làm nổi truyền nhân Kim Cương Môn đâu." Hồn Hòa Thượng lắc lắc đầu viết: "Xem tính cách mà thành Phật, chứ không cầu nệ trong hay ngoài Phật môn." Lục Tiệm khẽ cười khổ, bỗng nghĩ tới những rắc rối trên người, thì lòng như lửa đốt, hò mấy tiếng rồi viết: "Tôi muốn đi tìm hai cô gái, mong đại sư mau đưa tôi rời khỏi đây." Hồn Hòa Thượng nhìn ngó chữ viết trên mặt đất, rồi lại nhìn Lục Tiệm, vẻ mặt có phần ngỡ ngàng. Qua một lúc mới lắc lắc đầu viết: "Hồng phấn khô lâu hồng phấn." Theo người dịch thì câu này có thể liên quan đến câu "Hồng phấn khô lâu, vương hầu bạch cốt". Ý nói cho dù xinh đẹp thế nào, khi chết đi cũng chỉ là một bộ xương khô. Cho dù giàu có quyền quý đến đâu, khi ra đi cũng chỉ còn lại là một nắm xương tàn. Lục Tiệm giật mình, liếc Hồn Hòa Thượng rồi hơi trầm ngâm. Hòa Thượng này ở chùa Tam Tổ giả điên giả ngốc, nhưng thật ra trong lòng lại rất sáng tỏ. Nhưng dựa vào câu vừa rồi mà nói, thì ông ta có thành kiến với nữ tử trong thiên hạ. Chẳng lẽ ông ta đứt lưỡi đứt tai chính là do bị nữ tử hãm hại? Y đoán loạn trong lòng, nhưng không nỡ hỏi ra, để tránh nhắc lại việc cũ đau lòng của Hồn Hòa Thượng. Chỉ viết: tình hình cấp bách, xin đại sư giúp cho. Hồn Hòa Thượng mi dài hơi nhướng lên, lắc lắc đầu lại viết: hồng phấn khô lâu hồng phấn. Lục Tiệm thấy ông ta thật cố chấp thì hơi tức giận, đoạt lấy công trì nặng nề viết xuống: xin đại sư giúp cho. Hồn Hòa Thượng lộ vẻ giận dữ, hai mắt trợn trừng nhìn Lục Tiệm. Lục Tiệm cũng trợn mắt không chớp lấy một cái. Cứ đối mặt như vậy một lúc, trong ánh mắt Hồn Hòa Thượng lướt qua một chút tiếc nuối, rồi cõng Lục Tiệm lên đi ra khỏi động. Một cái rễ cây già to lớn treo trước cửa động, Hồn Hòa Thượng bám rễ trèo cho đến sườn núi thì dậm chân nhảy lên. Lục Tiệm chỉ cảm thấy gió tạt vào mặt, lúc gió ngừng lại thì đang lên đến sườn núi.